phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379, xem chuột núi. Trong chớp mắt, dây leo, nhánh cây cùng trái cây những vật này, liền tập đến La Vân trước mặt. Đáng tiếc, những vật này đối với La Vân tới nói, căn bản là không tạo thành uy hiếp, dù là tốc độ của bọn nó rất nhanh, đồng dạng không dùng. La Vân vỗ tay phát ra tiếng, một cơn lốc lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem dây leo, nhánh cây, trái cây những vật này, tất cả đều cho xoắn thành mảnh vỡ, núp trong bóng tối tinh quái. Hiển nhiên không ngờ đến một màn này, lập tức có chút bối rối. Cũng bởi vậy, bộc lộ ra linh lực của mình ba động, bị La Vân lập tức khóa chặt ra hỏa này. Ngay tại nước suối bên cạnh cái rừng trúc kia trong vượng tài, rừng trúc, La Vân kêu một tiếng, chồn lập tức chạy vội mà ra, trong nháy mắt vào rừng trúc, tiểu bá hạ đi theo sau lưng nó, tốc độ đúng là một chút không thể so với nó chậm, làm La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Về sau lại có ai nói rùa đen chạy không nhanh, liền xì hắn một mặt. Vượng tài cùng tiểu bá hạ vào rừng trúc về sau, bên trong lập tức truyền ra vài tiếng bén nhọn mà thê lương thét lên. Vài giây đồng hồ về sau, vượng tài kéo hai cái ở vào trạng thái hôn mê, trong mồm còn mạo hiểm bọt mép chuột bự, theo trong rừng trúc chui ra không sai. Này hai con chuột bự, là bị nó một cái dám thối cho sụp đổ bất tỉnh. Cứ nhiên là chuột. La Vân có chút ngoài ý muốn, vốn cho là này tinh quái có thể điều khiển thực vật. Hơn phân nửa là một loại nào đó thực vật thành tinh. Không nghĩ tới, thế mà còn là cái con chuột tinh. Bất quá tại hai người này con chuột tinh trên người, cũng không có yêu khí tồn tại. Có, là phi thường thuần túy linh lực. La Vân tại bốn phía kiểm tra một hồi, lại cùng Mục Giảng Tăng thảo luận một phen, cuối cùng được ra kết luận, theo linh khí khôi phục, long mạch tụ giao điểm trong linh khí cũng trở nên càng ngày càng đậm, những linh khí này theo trong con suối sông ra, tan tại trong nước, bị chung quanh rừng trúc, rừng cây hấp thu. Này hai con chuột bự, cơ duyên xảo hợp đến kề bên này, ăn nó linh khí cây trúc, cây quả, uống có linh khí nước suối, rửa đi trong thân thể tạp chất bụi bặm, từ đó có linh khí thành tinh. Cái này suy đoán làm La Vân nhịn không được cảm khái, hai người này ngược lại là hảo vận, không phải dựa vào tu luyện mà là dựa vào ăn, ăn thành tinh, ăn hàng cũng có thể thành tinh, đây không phải vận khí tốt lại là cái gì? Hơn nữa này hai hàng mệnh cũng rất lớn. Bình thường tới nói, không có tu luyện qua người hoặc động vật, sau khi ăn xong linh khí dư thừa trái cây nước suối về sau, kinh lạc tạng phủ mặc dù có thể được đến cường hóa, nhưng quá trình cũng là tương đương đau khổ, có thể chống đỡ xuống tới vạn người không được một. Này, đại khái cũng là phiến khu vực này trong chỉ có hai con chuột bự thành tinh nguyên nhân. Hơn nữa La Vân cũng tại gần đây trong bụi cỏ, thấy được rất nhiều động vật giết hại, đoán chừng đều là không có chống đỡ xuống tới. Dạo qua một vòng về sau, La Vân về tới hai con chuột bự bên cạnh, vượng tài cùng tiểu bá hạ thẳng canh giữ ở bên cạnh của bọn nó. Vượng tài còn tốt, không có gì đặc thù phản ứng, tiểu bá hạ lại không được, không ngừng chảy nước miếng. Nếu không phải không có đạt được La Vân cho phép, nó đã sớm đem này hai con chuột bự ăn. Quan sát tỉ mỉ về sau, La Vân phát hiện này hai con chuột bự cùng phổ thông chuột còn không giống nhau, bọn chúng cái đầu càng lớn, lông tóc càng xinh đẹp, phía trên móng vuốt còn có ngón tay, nhìn tựa như là nho nhỏ nhân thủ đồng dạng. Ngoài ra, bọn chúng răng cửa rất lớn, rất sắc bén, màu lông một cái là bạch, một cái là đen, nhưng răng nhưng đều là kim hoàng sắc. La Vân cầm điện thoại lục soát một chút, mới biết Này hai con chuột bự, hẳn là trúc chuột. Ân, nghe nói hương vị ăn thật ngon. Bất quá bọn chúng dù sao cũng là thành tinh, cứ như vậy ăn hết lời nói, có chút đáng tiếc. La Vân giơ tay lên, kích hoạt lên trưởng tâm lôi, tại một đen một trắng hai con trúc chuột trên người, các vỗ một cái, lốp bốp, dòng điện. Không chỉ có điện hai con trúc chuột xù lông lên, càng đưa chúng nó thoáng cái điện tỉnh, cũng chính là La Vân khống chế được trên tay điện lực. Không thì, bọn chúng cũng không phải là bị điện giật thành như vậy, mà là sẽ bị trực tiếp điện giật chín, biến thành hương giòn ngon miệng nướng trúc chuột. Chít chít chi chi, hai con trúc chuột mở mắt nhìn thấy La Vân, lập tức bị dọa thét lên không thôi. Vừa định trốn, liền bị tiểu bá bổ nhào xuống đi lên, trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Động cũng không thể động, may mắn tiểu bá hạ biết La Vân đối hai người này trúc chuột cảm thấy hứng thú, thu mấy phần lực đạo. Không thì này đè ép, không phải đem bọn nó đè chết không thể. Hai người các ngươi biết nói chuyện sao? La Vân ngồi xổm xuống, nhiều hứng thú nhìn hai con trúc chuột, phát biểu hỏi. Hai con trúc chuột chỉ là chít chít chi chi gọi, tựa hồ căn bản sẽ không nói tiếng người. La Vân lông mày nhíu lại, lấy điện thoại di động ra, mở ra gần nhất tương đối hỏa một cái, trúc chuột 100 loại phương pháp ăn, hệ liệt video. Cười lạnh nói, không biết nói chuyện phải không? Chính là đáng tiếc nha, vậy cũng chỉ có thể ăn hết. Ân, làm ta nhìn xem. Làm như thế nào đến ăn các ngươi? Là nướng đâu? Vẫn là đun nhừ? Lại hoặc là thịt kho tàu? Nghe được La Vân lời nói này, cùng điện thoại di động trong truyền ra trúc chuột kêu thảm. Này hai con trúc chuột ánh mắt rõ ràng đại biến. Tiểu bá hạ thì là hưng phấn dị thường, khóe miệng nước bọt lưu càng nhiều. Lúc này, La Vân cảm thấy một cỗ lực lượng tinh thần tại cùng hắn tiếp xúc. Trong lòng hắn khẽ động, không có kháng cự, lực lượng tinh thần tiếp xúc về sau, lại là hóa thành một đoạn tin tức. Chít chít, chúng ta không biết nói chuyện, nhưng có thể giao lưu, vừa mới bắt đầu, tin tức này còn có chút đứt quãng. Hiển nhiên hai con trúc chuột, đối với loại này giao lưu phương thức còn không phải đặc biệt thuần thục. Nhưng dần dần, liền tốt đứng lên. Loại này dùng thần thức giao lưu phương thức, đối với La Vân tới nói, lại là quen đi nữa tất cũng không đủ. Hắn lập tức dùng thần thức hỏi, vừa rồi những thực vật kia, là hai người các ngươi điều khiển. Đúng vậy, chúng ta cho là ngươi là đến cướp chúng ta cây trúc ăn, cướp chúng ta nước uống. Hai con trúc chuột hồi đáp, bọn chúng tại thành tinh về sau liền ý thức được này khẩu sơn tuyền, cùng nó gần đây rừng trúc không giống bình thường, liền đem nơi này coi là địa bàn của bọn nó. Mặc dù cũng không ít động vật bị bên này linh khí hấp dẫn tới, nhưng đều bị bọn chúng dùng loại phương thức này cho đuổi đi. Ngoại trừ điều khiển thực vật bên ngoài, các ngươi còn có cái gì bản lãnh? La Vân lại hỏi. Hai con trúc chuột do dự một lát sau mới hồi đáp, chúng ta còn có thể xuyên thấu qua thực vật, xem đến trên ngọn núi này nhất cử nhất động. La Vân nhãn tình sáng lên, bản lãnh này dùng để xem núi cũng không tệ. Vội hỏi, cả tòa núi? Cả tòa núi, nhưng chung quanh núi không được? Không tệ, không tệ. La Vân hài lòng nở nụ cười. Hai con trúc chuột run lẩy bẩy, bọn chúng cảm giác nụ cười này thực sự quá kinh khủng. Phảng phất một giây sau, liền sẽ đem bọn nó cho nấu nướng ăn hết đồng dạng. La Vân nhìn ra lo lắng của bọn nó, nói, yên tâm, ta sẽ không ăn các ngươi. Hai con trúc chuột lập tức thở dài một hơi, nhưng tiểu bá hạ trên mặt cũng lộ ra rõ ràng thất vọng. La Vân ngay sau đó còn nói, ngọn núi này đã thuộc sở hữu của ta, trên núi hết thảy đều là ta, bao quát này khẩu sơn tuyền, cũng bao quát hai người các ngươi. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là ta nuôi xem núi chó. Không đúng, là xem chuột núi, phụ trách giúp ta nhìn chằm chằm ngọn núi này. Nếu là có người đặt chân ngọn núi này, nhất định phải lập tức cho ta biết. Chúng ta không muốn làm xem chuột núi. Không nghĩ tới này hai con trúc chuột vẫn rất có cốt khí. Cư nhiên là không chút do dự cự tuyệt La Vân mời chào. Không chịu, La Vân hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi ăn hết. Vẫn luôn nghe nói trúc chuột rất mỹ vị, ta còn không có ăn xong. Hôm nay có thể no mây mẩy lộc ăn. Khi nói chuyện, La Vân theo thứ nguyên túi trong lấy ra nồi bát bầu bồn cùng dao phay những vật này. Nhìn thấy những vật này, hai con trúc chuột lại lần nữa run lẩy bẩy. Cái này nhân loại là ác ma sao? Vì sao lại tùy thân mang theo những vật này? Nhìn thấy La Vân tại sơn tuyền bên cạnh bắt đầu mài đao, hai con trúc chuột ý thức được hắn là nghiêm túc, thức thời lựa chọn nhận sợ. Chúng ta chịu cái gì? La Vân hỏi. Chịu làm xem chuột núi. Màu trắng trúc chuột hồi đáp. Màu đen trúc chuột đầu hàng càng thêm triệt để. Đời ta mộng tưởng chính là làm một cái xem chuột núi. Ai không cho ta làm, ta liền với ai sốt ruột. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vậy không ăn các ngươi. La Vân thu hồi đồ dùng nhà bếp, ra lệnh buông xuống các ngươi đề phòng. Làm ta cùng các ngươi ký kết linh hồn khế ước đi. Giờ khắc này bị sợ vỡ mật hai con trúc chuột, liền xem như có muôn vàn không cam lòng mọi loại không muốn, cũng không dám lại nói không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.